FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, đuổi hổ trục lang. Mãnh liệt biển lửa nhào tới trước mặt, Gilgamesh lại như là đá ngầm vững vàng đính tại chỗ. Ở trước mặt của hắn, mấy lần tản ra thánh khiết rực rỡ Noble Phantasm như là đê đập gắt gao ngăn ở tại chỗ. Oán niệm chi hỏa uy lực xác thực kinh khủng. Thế nhưng là đối với có được toàn thế giới Noble Phantasm nguyên hình anh hùng vương tới nói, chỉ có thể coi là cái không lớn không nhỏ phiền phức. Chỉ thế thôi, bởi vì bình thường đặc thù chén thánh chiến tranh, anh linh nhóm cũng không phải là lấy được ức chế Servant thân thể mà là anh linh bản thân dáng lâm tại thế, cho nên bọn hắn cũng không nhận ma lực hạn chế, có đầy đủ ma lực tiến hành tiêu xài anh hùng vương. Thực lực có thể xưng kinh khủng, mắt thấy không cách nào đột phá thủy ma tạo thành khiên thịt. Gilgamesh một phát hung ác, Gate of Babylon bắn ra Noble Phantasm số lượng bỗng nhiên bạo tăng. Đủ loại lóe ra hàn mang Noble Phantasm, giống như mưa to rơi đập. Nghiêm túc anh hùng vương, dù The Rai hàng ngũ làm sao có thể ngăn cản ở. Rất nhanh hắn triệu hồi ra vô tận thủy ma đại quân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu diệt. Mắt thấy Noble Phantasm hóa thành mưa to sắp đánh xuyên qua thủy ma tạo thành tường thành, tổn thương đến hắn yêu dấu thánh nữ điện hạ rồi. Rồi The Rai lập tức xùi bọt mép. Đáng chết thần minh chó săn, lần lượt luôn đến ảnh hưởng ta, lần này tuyệt sẽ không để ngươi toại nguyện. Hắn một bên kêu to, một bên từ trong ngực móc ra bản thân Noble Phantasm, trang bìa từ da người tạo thành tà ác sách ma pháp Reality Spellbook. Tiếp lấy hắn trực tiếp dung nhập dưới chân bóng ma. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Jean Hunter tiểu thư bên cạnh. Đưa nàng về phía sau đẩy. Jill, ngươi. Jean Hunter vừa sợ vừa giận. Nàng trong nháy mắt chú ý tới rồ The Rai trong tay sách ma pháp. Lập tức minh bạch hắn muốn làm gì. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng làm ra bất luận cái gì ứng đối, tại Jean Hunter tiểu thư sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen đặc truyền tống môn. Jean Hunter lập tức ngã vào truyền tống môn bên trong. Ngay sau đó truyền tống môn giống như vòng xoáy càng chuyển càng nhỏ, cực nhanh biến mất trong không khí. Rồi The Rai tại phát hiện Jean Hunter Noble Phantasm vô dụng, hai người liên thủ cũng vô pháp ngăn cản Gilgamesh, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được về sau. Quả quyết bỏ quyền, đem Jean Hunter một người ném trở về bọn hắn thế giới cũ bên trong. Bản thân thì lựa chọn một mình lưu lại đối mặt anh hùng vương. Ngay cả ở một bên xung làm ăn dưa quần chúng sen khô đều không thể không tán thưởng một câu. Anh em, kính ngươi là tên hán tử. Vị này đã từng Frank nguyên soái, hiển nhiên đã khống Jean Dark khống đến thực chất bên trong đi. Có lẽ trong lòng hắn, Jean Dark đã thay thế hắn đã từng tín ngưỡng thượng đế, trở thành hắn duy nhất tín ngưỡng nữ thần. Chỉ bất quá, trên đầu của hắn tựa hồ có chút xanh lá a. Ra ngoài hảo tâm cùng thương hại, Sen Khô quyết định vẫn là không nói cho hắn cái này hiện thực tàn khốc tốt rồi. Bên này Sen Khô suy nghĩ lung tung, bên kia Rồ The Rai đã cùng Gilgamesh chính diện đổi lên. Đáng chết thần chi chó săn. Mỗi lần đều là các ngươi đến ảnh hưởng ta. Lần này nhất định phải đem các ngươi đều kéo tiến vào vô tận thâm uyên. Rồ The Rai giơ lên trong tay ra người sách ma pháp, cao giọng điên cuồng la. Hừ, nghe được Rồ The Rai xưng hô, anh hùng vương cũng lười giải thích, hừ lạnh một tiếng, đem Gate of Babylon chuyển vận lần nữa khuếch trương gấp đôi. Nếu nói chán ghét thần minh trình độ, anh hùng vương thế nhưng là không có chút nào bại bởi Rồ The Rai. Bất quá hắn chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn anh hùng vương, không cần người khác tán thành. Từ Gate of Babylon bên trong bắn ra Noble Phantasm phong bạo rất nhanh liền đem thủy ma đại quân lôi kéo thất linh bát lạc. Mắt thấy Rồ The Rai sắp mẫn diệt tại đáng sợ Noble Phantasm phong bạo bên trong, bị hắn cao cao dơ lên ra người sách ma pháp trong lúc đó sáng lên quỷ dị màu tím đen rực rỡ. theo một trận để cho người ta choáng váng, khinh nhờn thanh âm. Một cái không thể diễn tả tồn tại được triệu hoán đến hiện thế bên trong. Mê vụ bắt đầu lan tràn. Dù cho mặt trời chói chang đã không cách nào xuyên thấu tầng này nhìn như thật mỏng sương mù. Phảng phất tầng này sương mù đem hiện thế cùng dị giới triệt để cách rời đi. Ngay sau đó từng cây bổ sung lấy cực lớn giác hút. Màu tím sậm che kín hoa ban cùng loại bạch tuộc xúc tu cực lớn tứ chi từ trong sương mù chậm rãi. Đưa ra ngoài, nhìn a, đây chính là ta hướng thần minh báo thù. Các ngươi đều phải chết. Zodrai cao giọng điên cuồng la, theo bị từng cây xúc tu bao phủ, cắn nuốt hết. Sen khô một mặt chán ghét nhìn phía dưới dị giới hải ma. Cái đồ chơi này chính là phóng đại vô số lần biến dị cá mực. Mọc ra một bộ làm cho người buồn nôn bề ngoài. Những thứ này CT hao hu tà thần đều dài lấy này tấm điểu dạng. Đây rốt cuộc là muốn nhiều nặng khẩu tài hội manh dạng này buồn nôn đồ vật. Medea, người tốt nhất trốn xa một điểm. Đột nhiên thu được sen khô câu này không đầu không đuôi tâm linh. Niệm thoại, Medea không khỏi sững sờ. Master, vì cái gì? Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái đồ chơi này thế nhưng là các ngươi ma pháp thiếu nữ thiên địch a, sen khô một mặt chán ghét mà. Vứt bỏ đánh giá phía dưới cá mực quái. Móc lửng, Master, xin nghiêm túc một điểm. Medea biết nhà mình Master lại thỉnh thoảng tính làm quái. Vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói. Đúng đúng, sen khô tại tâm linh niệm thoại bên trong trả lời một câu. Tiếp lấy nhìn về phía một mặt xanh xám anh hùng vương. Cái này lớn, cá mực đồng dạng không phù hợp Gilgamesh thẩm mỹ. Nhưng là tại lệnh chú cưỡng chế tác dụng dưới. Hắn nhất định phải tiêu diệt cái này bẩn thỉu tạp chủng. Mới có thể công kích đến bên trong Zodrai. Mà hắn có thể lựa chọn phương thức có hai loại. Hoặc là bất kể chi phí dùng Gate of Babylon đi oanh tạc. Hoặc là trực tiếp rút ra EA một chiêu giải quyết. Nhưng là loại kia phương án, Gilgamesh cũng không thể tiếp nhận. Nếu như dùng Gate of Babylon, lây dính tà thần ô uế Noble Phantasm, chú định chỉ có bị hắn vứt bỏ một cái hạ trang. Nhưng muốn giết chết cái này buồn nôn hải ma, lấy thể tích cùng sinh mệnh lực đến xem, chỉ ít cần hơn ngàn thanh đẳng cấp cao Noble Phantasm. Tổn thất như vậy liền xem như xuất thân giàu có Gilgamesh cũng khó có thể chịu đựng. Về phần một cái khác phương án, dùng EA, đừng nói giỡn, đối với loại này vật dơ bẩn sử dụng EA, đơn giản thực sự làm bẩn EA, làm bẩn hắn anh hùng vương vinh quang, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Sen khô cùng Zodrai tức thì bị hắn hận đến thực chất bên trong đi. Anh hùng vương điện hạ, cố lên nha, sen khô một câu mang theo rõ ràng trào phúng ý vị trêu chọc. Càng làm cho Gilgamesh hai mắt phun lửa. Nhưng mà, hai cái lệnh chú hiệu dụng là cường đại. Dù là Gilgamesh lại không tình nguyện. Tại lệnh chú ép buộc phía dưới, hắn vương chi bảo kho mở rộng. Lượng lớn Noble Phantasm giống như mưa to tát hướng hải ma. Trong lúc nhất thời huyết nhục tung bay, màu tím chất lỏng văng khắp nơi. Hải ma thân thể to lớn không ngừng run run. Lật lăn ra buồn nôn sóng thịt. Từng đợt chói tai nhọn gào cơ hồ muốn xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Không hổ là CT hao hu trong thần thoại tà ma. Nhận trên trăm thanh B đẳng cấp ở trên Noble Phantasm liên tục không ngừng đà kích. Thế mà vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Đứt gãy thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu khép lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.